Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, yên tĩnh thôn trang. Tại Vương Húc trong ấn tượng, tiểu la lị là một loại rất khiếp đảm, rất dễ bị lừa sinh vật. Người chỉ cần đến gần nàng, đột nhiên quát to một tiếng, liền có thể tướng loại sinh vật này bị hù run lẩy bẩy. Nhưng là hôm nay Vương Húc nghĩ sai, nghe được hắn về sau, tiểu la lị chẳng những không có bị lừa đến, ngược lại yếu ớt mở miệng nói, thúc thúc, người thật buồn nôn, chúng ta không hẹn. Vương Húc đang muốn đi sờ súng ngắn, tiểu la lị liền đẩy hắn một thanh, hắn vốn là đứng không vững, trong đầu trời đất quay cuồng, trực tiếp liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Bất quá Vương Húc không yên lòng, bởi vì hắn đã sờ đến súng ngắn, tiểu la lị liền là lại giảo hoạt, cũng đấu bất quá hắn vị này lão thợ săn. Hài tử, đừng trách thúc thúc tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi xuất hiện thời cơ không đúng. Hôm nay mặc kệ ngươi nhìn không có nhìn thấy, thúc thúc đều nhận định ngươi thấy được, thật có lỗi hài tử. Vương Húc không biết tiểu la lị nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn sẽ không cho phép có người uy hiếp được chính mình. Đây là tai họa ngầm, tựa như khối u đồng dạng, nhất định phải cắt bỏ. Chỉ tiếc, Vương Húc không phải sát thủ máu lạnh, hắn giết Tạ Nhược Lâm thời điểm, còn có thể tự an ủi mình người này là bại hoại. Mình giết hắn không có vấn đề, nhưng khi họng súng, chỉ vào một cái 14-15 tuổi hài tử lúc, Vương Húc ngã xuống đất vẫn còn do dự. Thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Tiểu la lị bị dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Vương Húc bên trong lòng tràn đầy dãy rùa. Thật lâu về sau, vẫn là tự vệ chiếm thượng phong. Bí mật của mình tuyệt đối không thể tiết lộ. Thật có lỗi hài tử. Vương Húc trùng điệp cắn răng một cái, hung hăng bóp lấy cò súng, răng rác, viên đạn không có đánh đi ra, cò súng không nhúc nhích tí nào. Lúc này Vương Húc lúc này mới nhớ tới, mình còn không có mở ra súng ngắn bảo hiểm, lại thế nào khả năng đánh ra viên đạn. A, nhìn thấy Vương Húc động tác, tiểu la lị dọa đến quát to một tiếng, thuận đường đất hướng nơi xa chạy tới. Vương Húc xem xét liền cười, nào có tại họng súng thẳng táp chạy trốn, bên cạnh liền là Ngọc Mễ, chui Ngọc Mễ mới có đường sống a. Cười một tiếng mà qua, hạ sát tâm Vương Húc không còn mềm lòng, nhanh chóng đem súng lục bảo hiểm vừa mở, giơ súng lên liền ngắm, một cái, hai cái, ba cái, Vương Húc dùng sức trừng mắt nhìn, hắn thế mà thấy được ba cái tiểu la lị lại chạy. Lúc ẩn lúc hiện để cho người ta quáng mắt, dùng sức lắc đầu, Vương Húc lần nữa nhắm chuẩn. Lần này, ba cái tiểu la lị biến thành hai cái, tựa như rác rưởi 3D trò chơi làm ra nhân vật thải quang đặc hiệu đồng dạng. Vẫn là để hắn có chút nhìn không rõ ràng. Hoè, không đợi lần thứ ba nhắm chuẩn, mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Uống say người đều biết, say rượu nôn mửa cảm giác truyền đến lúc, người là không cách nào đưa nó ngừng. Vương Húc chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, có loại muốn đem dạ dày phun ra xúc động, khom người đại thổ. Một lát về sau, Vương Húc ngay cả nước chua đều phun ra, buồn nôn cảm giác mới hóa giải mấy phần. Nhưng lúc này đâu còn có tiểu la lị cái bóng, uống rượu hỏng việc a. Vương Húc xoa xoa khóe miệng, trong lòng có hối hận, cũng có một tia thở dài, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn giết tiểu nữ hài này, chỉ là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hắn có quá nhiều bí mật không thể để cho người biết. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc đem súng lục cắm vào hông, hướng về tiểu la lị chạy trốn vị trí đuổi theo. Tiểu nữ hài này hôm nay phải chết. Ồ, đi ngang qua xe đạp thời điểm, Vương Húc tùy ý nhìn sang, phát hiện xe đạp trước xe giỏ bên trong, còn thả cái sách nhỏ bao. Chạy qua trong nháy mắt, Vương Húc một tay lấy túi sách ôm ra, xe đạp ngược lại không có đi quản. Lục Hân, Thanh Sơn tự trung học, năm thứ 2 lớp 4, gia đình địa chỉ, Bạch Dương thôn số 36, điện thoại liên lạc 137. Vương Húc từ trong túi sách lật ra tới một cái thẻ học sinh. Phía trên có tiểu La Lị danh tự còn có địa chỉ. Sau đó hắn lại lật lật, trong túi sách ngoại trừ vài cuốn sách bên ngoài, còn có một cái màu hồng không chính hiệu điện thoại. Nhìn thấy có điện thoại, Vương Húc một bên chạy, một bên trên điện thoại di động ấn hai lần. Điện thoại không có khóa lại, rất mau đem màn hình đổi mới ra. Cái gì? Vương Húc quét trên điện thoại di động thời gian một chút. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Phía trên ngày rõ ràng viết, năm 2016 ngày 20 tháng 9. Mà không phải hiện đại 2018 năm. Thời gian không đúng, Vương Húc giống như phát hiện mới đại lục đồng dạng. Ngay cả đuổi theo bước chân đều ngừng lại. Mở ra di động số liệu kết nối. Đăng lục Baidu trang web. Lục soát hôm nay thời gian. Một giây sau, một cái thời gian ngày đổi mới ra. Cùng trên điện thoại di động biểu hiện như đúc đồng dạng. Thấy Vương Húc bó tay toàn tập. Thật là năm 2016. Nơi này đến cùng là nơi nào? Vương Húc mờ mịt nhìn xem chung quanh. Âm thầm thầm nói. Chẳng lẽ ta chưa có trở lại hiện thực. Mà là đến thế giới khác. Say rượu ảnh hưởng còn tại tiếp tục. Vương Húc chỉ là hơi nghĩ nghĩ. Đã cảm thấy đại não một mảnh đau nhức. Hắn tranh thủ thời gian lại cầm điện thoại di động lên. Mắt nhìn hôm nay tin tức. Thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh tuyên bố báo cáo. Tướng gấu trúc lớn lâm nguy đẳng cấp từ lâm nguy xuống làm dễ nguy. Quốc gia cục lâm nghiệp cho rằng tự nhiên bảo hộ liên minh báo cáo chỉ là căn cứ tương quan số liệu cùng kỹ thuật chỉ tiêu. Từ trên lý luận làm ra phán đoán, quốc gia cục lâm nghiệp làm gấu trúc lớn bảo hộ bộ môn quản lý. Suy nghĩ tại thực tế tình huống công tác cùng bảo hộ tình thế. Cho rằng gấu trúc lớn vẫn là lâm nguy giống loài. Đầu này liên quan tới gấu trúc lớn tin tức. Vương Húc ẩn ẩn cảm thấy mình nhìn qua. Có loại nhìn lần thứ hai cảm giác quen thuộc. Đóng lại tin tức. Vương Húc nhìn xem có chút hoảng hốt. Kinh nghi bất định mở miệng nói. Chẳng lẽ ta về tới đi qua? Không đúng. Không phải về tới đi qua, mà là đi tới so hiện đại sớm một chút thế giới. Có ý nghĩ này, Vương Húc lách mình tiến vào Ngọc Mễ, trực tiếp tại nơi này mở ra xuyên thẳng qua cửa, bởi vì xuyên thẳng qua cửa mới là gốc rễ của hắn. Đập vào mắt, xuyên thẳng qua cửa quả nhiên có biến hóa, trên cửa sung làm trang trí mật mã khóa trên màn hình. Thế mà cho thấy một cái ba số lượng. Đích đích, không đợi Vương Húc làm tinh tường xảy ra chuyện gì. Trên điện thoại di động đột nhiên nhắc nhở ra một đầu mới tin nhắn. Vương Húc cúi đầu nhìn lại. Đầu này tin nhắn nói rất có ý tứ. Lại là một cá nhân bày gửi nhắn tin. Nói mình tại rừng rậm hồ công viên nhìn thấy zombie. Zombie, thật mẹ hắn đùa. Vương Húc một trái tim nghĩ đều tại xuyên thẳng qua trên cửa. Ngay cả tiểu La Lị đều không đuổi. Làm sao lại để ý đầu này nhàm chán tin nhắn. Về phần tiểu La Lị, Vương Húc tự tin nàng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Mình biết gia đình của nàng địa chỉ, giết chết nàng chỉ là tiện tay mà thôi. Ba, cái này đại biểu có ý tứ gì? Vương Húc nhìn xem xuyên thẳng qua cửa đối diện. Nơi đó là dân quốc, đôn hoàng quán rượu nội đường. Mình tùy thời có thể xuyên qua đi qua. Mang lòng hiếu kỳ, hắn không có tiến hành xuyên qua, mà là điểm vào một số lượng bên trên. Bạch, một chút điểm ra, môn hộ tràng cảnh lập tức biến đổi, đổi thành trong rừng phòng nhỏ cảnh sắc. Vương Húc liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là mình tại hiện đại gian phòng, mà không còn là dân quốc thế giới. Nhìn xem nhìn một hồi, Vương Húc trầm tư một lát, lại điểm hạ hai số lượng. Cảnh sắc lần nữa cải biến. Phía sau cửa một lần nữa biến thành Đôn Hoàng quán rượu đại đường. Liên cùng dùng tivi đổi cái nhiều lần đảo một dạng. Một là hiện đại, hai là dân quốc. Ta nơi này biểu hiện thì là ba. Như vậy bốn lại là cái gì đâu? Vương Húc mang lòng hiếu kỳ. Ấn xuống bốn số lượng. Ân, không có biến hóa. Bốn cái nút giống như bị cố định trụ. Căn bản là không giấu đi được. Vương Húc lại thử một chút cái khác. Thế nhưng là ngoại trừ một, hai, ba mấy số lượng chữ bên ngoài. Cái khác đều không giấu đi được. Không được sao? Là thế giới mới còn không có liên tiếp đến. Vẫn là nguyên nhân gì khác? Vương Húc nghiên cứu một hồi vẫn chưa được. Chỉ có thể tạm thời tướng xuyên thẳng qua cửa thu vào. Dự định trước tiên đem tiểu La Lị giải quyết hết. Sau đó lại đi hiện đại nghiên cứu mình đại môn. Tiểu La Lị, thúc thúc tới tìm ngươi. Ngươi cũng không nên chạy loạn nha. Vương Húc tướng Lục Hân điện thoại bỏ vào túi. Thuận hồi hương đường nhỏ một đường tiến lên. Mười mấy phút về sau, đường nhỏ đi đến cuối con đường. Trước mắt đầu tiên là một tòa tảng đá cầu. Cầu sau thì là một cái thôn trang nhỏ. Vương Húc đứng tại đầu cầu hướng bên trong nhìn. Thôn trang không lớn, rất nhiều phòng ở đều bỏ phế. Cho người ta một loại hết sức hoang vu ảo giác. Mà chạy trốn tiểu La Lị Lục Hân. Chính đứng tại một gia đình cổng. Hoảng hoảng trương trương gõ cửa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.